Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Pháp Tắc Ngọc Tỷ. Trần Cửu nói xong câu đó về sau trầm mặc xuống dưới. Không có nhiều nói, Ngô Tú ở đâu bên trong cúi đầu trầm tư. Sau đó một đôi mắt dò xét cái này Trần Cửu, muốn nói chút cái gì, lại không thể nào nói lên. Sau một hồi lâu, Trần Cửu mới nói, tiên sinh như thế xoắn suýt, kỳ thực dụng một câu có thể đem ta loại tư tưởng này một mực mà ra. Lời gì? Ngô Tú thanh âm lại có một ít khàn khàn. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, cho dù hắn là trong mắt mọi người thánh nhân, nhưng là cùng ta đại đạo tướng tá. Như vậy cái này thánh nhân trong mắt ta không đáng một đồng. Bởi vì đạo bất đồng, Trần Cửu thanh âm rất nhạt. Giống như trên bầu trời phiêu bạt vân vụ, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Ngô Tú trong miệng nhắc đi nhắc lại. Tinh tế phẩm vị câu nói này, qua một lúc sau mới bỗng nhiên vỗ bắp đùi mình. Không tệ, chính là đạo lý này. Đạo bất đồng không hành vi mưu. Đáng tiếc lão phu đọc cả một đời sách, suy nghĩ cả một đời nho gia văn hóa, thành vì trong mắt người khác đại nho. Sau cùng liền cái này bản chất nhất đồ, vật đều không có nhìn thấu. Vẫn là ngươi điểm tỉnh ta à? Sau khi nói xong, chỉ gặp Ngô Tú trên thân khí tức biến đổi. Sở hữu hạo nhiên chính khí trong nháy mắt nội liễm. Cùng người bình thường không khác. Trần Cửu đứng người lên thi lễ. Chúc mừng tiên sinh cảnh giới tinh tiến. Ngô Tú tranh thủ thời gian đỡ dậy Trần Cửu. Không hổ là tương lai thánh đạo nhân vật. Cái này tư tưởng đã nhảy ra thường quy. Chỉ có ngươi như vậy tư tưởng mới có thể xem thấu ta nho ra bản chất. Đi ra bản thân đường. Ta không kịp vậy. Trần Cửu lắc đầu. Tiên sinh lời ấy sai rồi. Cái này mấy chục năm nội tình không phải không công tích lũy. Hiện tại tiên sinh minh bạch đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngày sau cảnh giới tinh tiến chắc hẳn càng thêm cấp tốc. Đột nhiên tăng mạnh. Thánh đạo đều có thể a. Ha ha ha, hắn ngày lão phu nếu là thật tiến quân thánh đạo, vẫn là nắm ngươi phúc. Sau khi nói xong, Ngô Tú cùng Trần Cửu tướng đỡ ngồi xuống. Lúc này Ngô Tú đầy mặt hoan hỉ. Trần Cửu, ngươi đi về trước đi. Lão phu lúc trước nghe ngươi lời nói, cảm giác được có chút tinh tiến. Cái này muốn đi thư phòng tìm kiếm đột phá khiết cơ. Vuốt một vuốt tương lai đường. Nhìn xem có thể hay không tìm tới tương lai phương hướng. Học sinh kia cáo từ, Trần Cửu đứng dậy cáo từ. Trở lại chính mình chúc lâu. Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên hai người đang đánh cờ. Phó Đại Xuyên cầm cờ đen. Vu Hữu Dư bạch tử. Xà Tinh ở đâu bên trong buồn bực ngán ngẩm chơi lấy chính mình cái đuôi. Lẳng lặng đi đến một cái trúc tử một bên. Trần Cửu tọa hạ. Ngô Tú phu tử nghe ta lời nói. Tìm tới tương lai tiến lên đường. Thế nhưng là ta đây. Ta nói đường lại ở phương nào. Trần Cửu ngồi ở kia bên trong ngơ ngác nghĩ đến. Đột nhiên Trần Cửu thân thể nhất động. Thế mà kiện lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Một bên Xà Tinh tựa như là phát giác được cái gì. Mê mang ngẩng đầu. Nhưng lại không thấy bất cứ một thứ gì. Trong hoảng hốt. Trần Cửu ý thức chìm vào đến một cái hư vô không gian. Tại cái không gian kia, Trần Cửu nhìn thấy một cái kỳ dị đài cao. Trên đài cao có một cái ngọc giàn. Mơ mơ màng màng đi đến cái kia đài cao. Không tự chủ được đưa tay giống cái kia ngọc giàn chộp tới. Đột nhiên ngọc giàn kia hóa thành lưu quang. Chui vào Trần Cửu đầu. Trúc Lâm vẫn như cũ là cái kia Trúc Lâm. Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên còn tại này bên trong đánh cờ. Xà Tinh như trước đang chơi lấy chính mình cái đuôi. Nhưng là Trần Cửu cảm giác được chính mình có chút cái không giống nhau. Chính mình trong đầu thêm một cái đồ, vật. Hoặc là nói là nhiều một cỗ tin tức chảy. Pháp Tắc Ngọc Tỷ, tỷ trấn chư thiên, Trần Cửu nói thầm nói. Trần Cửu chỉnh lý một hồi cái kia tin tức chảy. Mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ. Tin tức này chảy cho tới nay cũng yên lặng tại này thiên đạo Ngọc Tỷ chỗ sâu. Chính là thúc đẩy Ngọc Tỷ vô thượng pháp môn. Bất quá cho tới nay Ngọc Tỷ khuyết thiếu năng lượng, không thể đem nguồn tin tức này lưu truyền tới, thẳng đến Trần Cửu luyện hóa Ngọc Tỷ, sau đó đi cho tới hôm nay, cảnh giới không ngừng đột phá. Ngọc tỷ không ngừng thôn phệ thiên đạo chi lực. Ngay tại vừa mới năng lượng vừa mới đầy đủ kích phát cái này một đạo tín tức. Pháp tắc Ngọc tỷ, nổi tiếng biết rõ ý. Cũng là dùng pháp tắc đến luyện chế Ngọc tỷ. Kết thành pháp tắc Ngọc tỷ. Pháp dụ chư thiên. Trần Cửu tâm thần đắm chìm trong này trong tin tức. Không ngừng lĩnh hội. Không biết qua bao lâu. Vu Hữu Dư buồn bực ngán ngẩm đứng tại Trần Cửu bên người. Một mực nhìn lấy Trần Cửu tư thế ngồi. Chỉ gặp Trần Cửu lúc này tay bấm pháp ấn. Trên thân huỳnh quang hiển hiện. Một cỗ không khỏi uy nghiêm bao phủ toàn bộ khu rừng nhỏ. Vu Hữu Dư nóng mắt. Không hề nghi ngờ. Trần Cửu lúc này lại tại tu hành một loại không được công pháp. Lão đại, Vu Hữu Dư nhìn lấy Trần Cửu mở to mắt. Nịnh nọt nói. Trần Cửu nghe vậy nổi da gà lên một thân. Thân thể trong nháy mắt phủ phiếm. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một giọt nước bồng bềnh tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện thời điểm. Đã đến xà tinh bên người. Xà tinh nửa người trên là thân người. Nửa thân dưới là rắn thân thể. Lão đại, vừa mới tu luyện pháp quyết có thể không giống bình thường. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên hạ thần thông đều là nhập trong tay của ta. Xà tinh con mắt hơi hơi nheo lại. Tự tin như vậy. Người có thể thử một chút. Trần Cửu nhìn lấy xà tinh. Giống như cười mà không phải cười. Xà tinh lắc đầu. Quên đi. Ta liền không uổng phí cái này khí lực. Trần Cửu nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời. Ta bây giờ còn chưa có đem cái này pháp quyết tìm hiểu ra đến. Một khi ta thật đem cái này pháp quyết lĩnh hội hoàn chỉnh. Hắn ngày lên trời xuống đất chỉ là bình thường. Quản lý chung chư thiên không nói chơi. Câu nói này xà tinh rõ ràng không tin. Khanh khách một tiếng. Này nắm lão nhân ra người phúc. Tốt nhất tranh thủ thời gian tìm hiểu ra đến. Cũng tốt giúp ta hóa long. Trần Cửu lắc đầu. Một điểm thành ý cũng không có. Sau khi nói xong. Trần Cửu một bước nhẹ lay động. Trở lại trong phòng. Nói thật. Trần Cửu làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này thế mà thu hoạch được như thế một cái nghịch thiên pháp quyết. Nói nghịch thiên có chút thấp. Không phải nghịch thiên. Thị phi thường nghịch thiên. Lấy thiên đạo Ngọc tỷ làm cơ sở. Tu luyện pháp ấn. Nắm giữ pháp tắc Ngọc tỷ. Tỷ như nói tu luyện ra phong chi Ngọc tỷ. Liền có thể trưởng khống trong chư thiên sở hữu phong năng. Nếu là tu luyện ra lôi chi pháp ấn. Liền có thể trưởng khống chư thiên sở hữu lôi đình. Bất quá cá nhân pháp lực cường nhược khác biệt. Tu luyện được uy lực cũng không dễ nói. Pháp lực mạnh. Này pháp ấn tự nhiên là mạnh. Pháp lực yếu. Này pháp ấn tự nhiên là yếu. Còn có thời gian một năm. Trong năm đó Trần Cửu rốt cuộc tìm được một kiện có thể giết thời gian hoạt kế. Muốn tìm hiểu ra cái này pháp quyết. Muốn tu luyện thiên đạo tạo hóa. Chỉ hữu thiên đạo tạo hóa chi lực mới là pháp ấn động lực. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tương lai càng ngày càng tươi đẹp hơn. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng. Trần Cửu liền đứng dậy rửa mặt. Toàn thân áo trắng ngồi tại trong rừng trúc tĩnh tọa. Luyện khí, đại nhật đông thăng. Trần Cửu bỗng nhiên khẽ hấp. Một sợi tử khí đông lai. Toàn bộ trúc lâm cũng bị nhuộm thành tử sắc. Một chút xíu tử khí tiết lộ. Bị Trần Cửu sau lưng trúc tử nhiễm hấp thu. Nơi xa, xà tinh con mắt mông lung. Gia hỏa này càng ngày càng lợi hại. Về sau đào thoát hắn khống chế càng gian nan. Phó Đại Xuyên đau khổ tinh luyện chính mình huyết mạch. Vu Hữu Dư cả lơ phất phơ ngồi tại một cái trúc tử trên mặt ghế. Cầm một cái cần câu. Lại khê thủy bên trong câu cá. Bất quá, Vu Hữu Dư rơi không phải đồng dạng cá. Bởi vì hắn cần câu vĩnh còn lâu mới có được mồi câu. Mà lại hắn lưỡi câu là thẳng. Nhìn lấy bị nhuộm thành tử sắc trúc lâm. Vu Hữu Dư lặng lẽ dò xét vài lần về sau. Lại mặt ủ mày trao nhìn lấy chính mình cần câu. Ngô phủ thượng hạ nam nữ lão ấu đều là ghé mắt. Thật không nghĩ tới thần thông võ giả tu luyện động tĩnh thế mà lớn như vậy. Trần Cửu lần nữa nhắm mắt lại. Chính mình tạo hóa thiên đạo tu luyện lại phải tiếp cận bình cảnh. Đây không phải ảo giác, mà chính là chuyện thật. Lập tức liền muốn đệ ngũ trọng thiên đỉnh phong. Muốn đột phá tầng thứ 6. Muốn nhìn cơ duyên. Cơ duyên đến, tự nhiên sẽ đột phá. Thiên đạo ấn tỷ trở nên càng trong suốt. từng tầng thần quang bao phủ Ngọc Tỷ quanh thân. Nhất là này 9 cái nơi tay cầm đầu, càng ngày càng sinh động, linh hoạt, giống như là muốn có linh trí. Toàn bộ Ngọc Tỷ bị một tầng mông lung vân vụ bao phủ. Này vân vụ có một loại kỳ dị chi lực, gọi người thấy không rõ, nhìn không thấu, nhìn không thấu. Trần Cửu hai tay nhẹ nhàng buông ra pháp ấn, trong đan điền thần thông chủng tử trở nên càng thêm nhỏ. Bất quá cũng càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng rắn chắc, có một loại vạn pháp bất xâm, hằng cổ vĩnh tồn khí tức, đó là một loại bất hủ, bất tử, bất hủ chí cao khí tức, đại nhật treo cao. Trần Cửu toàn thân khí tức nội liễm, cổ đạng áo bào khôi phục lại bình tĩnh. Một bên Xà Tinh bưng tới thanh thủy, hơi chà chà tay, Trần Cửu nói, bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, tất cả mọi người đã ăn, còn kém ngươi. Lúc trước tiên sinh truyền nói chuyện đến, bảo ngươi cơm nước xong xuôi qua cái kia bên trong một chuyến, Xà Tinh bưng cái chậu nói. Trần Cửu như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới tiên sinh tốc độ nhanh như vậy, mới một ngày tìm đến chính mình đường. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.